Thần nông tiểu y tiên, chương 1672, cục trưởng hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng không có trách cứ Tiểu Cương, càng không có khó xử hắn. Tiểu mới vừa là cái thành thật người, làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Chuyện này xác thật cùng hắn không quan hệ là nông khoa viện quá lòng tham. Bọn họ chỉ nghĩ nghiên cứu, lại xem nhẹ độc giác Sơn Dương chân quý tính chiều mới vừa trong lòng rất là tự trách. Hắn đi vào Dương vòng, hảo sinh bảo hộ Sơn Dương nhóm. Lương Phi trong lòng loạn thành một đoàn, từ khi nuôi dưỡng độc giác Sơn Dương tới nay, Lương Phi trong lòng liền có cái khúc mắc, mỗi cách một đoạn thời gian, nông khoa viện liền sẽ người tới xem xét. Lương Phi là một lòng muốn xử lý tốt việc này, chỉ là hiện tại nông khoa viện làm ra nhượng bộ, Lương Phi vô pháp tiếp thu. Liền ở Lương Phi tâm phiền ý loạn thời điểm, hắn di động vang lên, điện báo biểu hiện là Lệ Sa điện thoại. Mỹ Lệ tiếp viên hàng không Lệ Sa đánh tới, mấy ngày trước đây rời đi nước ngoài, xuống máy bay, Lương Phi vẫn luôn không có rời đi sân bay, muốn mời Lệ Sa cùng nhau cộng độ bữa tối, chưa từng tưởng, Lệ Sa bị cái khác nam nhân tiếp đi rồi. Lương Phi vẫn luôn cho rằng Lệ Sa là độc thân, chưa từng tưởng, nàng còn có bạn gái. Lương Phi lập tức truyền được điện thoại kia đầu, Lệ Sa một trận hoảng loạn. Lương Phi, ngươi ở nơi nào, ngươi ở đâu? Lệ Sa thanh âm có chút hơi ngạnh, giống như đã khóc. Lương Phi tiểu tâm trả lời nói, ta ở trấn trên vườn trái cây, ngươi làm sao vậy? Ra chuyện gì? Lệ Sa là cái thực kiên cường nữ hài, nàng trong tình huống bình thường sẽ không khóc. Lương Phi nghe được ra, nàng nhất định là đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định là có đại sự xảy ra, bằng không nàng như thế nào sẽ như thế khổ sở. Lệ Sa ủy khuất nói, Lương Phi, ngươi nhanh lên tới tỉnh thành. Ta một hồi đem địa chỉ cho ngươi phát qua đi, ta bạn trai bị bệnh, hơn nữa bệnh thực trọng, ngươi giúp hắn. Lương Phi không nói hai lời, lập tức đáp ứng, hắn dựa theo Cố Lệ sofa tới địa chỉ, bằng mau tốc độ đi vào tỉnh thành. Này địa chỉ là một nhà khách sạn địa chỉ, Lương Phi đi vào phòng ngoài, gõ vài cái lên cửa. Thực mau, môn mở ra, Lệ Sa hai mắt sưng đỏ mở cửa, đương nàng nhìn đến Lương Phi sau. Rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm xúc, khóc lớn lên. Lương Phi, ngươi nhanh lên cứu hắn, nhanh lên, ta bạn trai lại phát bệnh. Lương Phi đi vào phòng vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất có một tảng lớn huyết, Lệ Sa bạn trai khóe miệng còn có vết máu. Lệ Sa một bên khóc lóc, một bên bắt lấy bạn trai tay nói. Sơn Mỗ, ngươi không cần sợ hãi, ngươi sẽ không có việc gì, Lương Phi là ta bằng hữu, hắn y thuật rất cao minh. Ta nói rồi, bệnh của ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi phải kiên cường. Lệ Sa từng câu từng chữ nói, nàng tiểu tâm an ủi tên là Sơn Mỗ bạn trai. Sơn Mỗ thương thực trọng, miệng lúc đóng lúc mở, muốn nói chuyện, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hơn nữa sắc mặt của hắn trắng bệch, như là được bệnh nặng giống nhau, nhìn qua thật sự đáng thương. Lương Phi ăn một mồm to cẩu lương. Lệ Sa xác thật là cái ôn nhu nữ nhân, bạn trai bệnh như vậy trọng, nàng vẫn luôn không rời không bỏ, xác thật không dễ. Lương Phi trước vì Sơn Mỗ bắt mạch, hắn cho rằng Sơn Mỗ bị nội thương, không có tưởng nhiều như vậy, thẳng đến đem xong mạch, hắn mới phát hiện, nguyên lai Sơn Mỗ tình huống như vậy trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi trước làm Sơn Mỗ ăn vào một cái ngủ yên hoàn, trước làm hắn ngủ, như vậy có thể giảm bớt nhất định thống khổ. Thẳng đến Sơn Mỗ ngủ, Lệ Sa sợ tới mức không thành bộ dáng, bắt đầu lớn tiếng kêu gọi bạn trai tên. Sơn Mỗ, thân ái, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần ngủ, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi làm sao vậy? Lương Phi nhìn ra được, Lệ Sa thực để ý bạn trai, nàng là sợ hãi bạn trai ngủ liền rốt cuộc tỉnh không tới, cho nên mới sẽ như thế lo lắng. Lương Phi vội tiến lên giải thích nói, Lệ Sa, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương. Hắn không có việc gì, ta chỉ là cho hắn phục một cái thuốc viên, có thể cho hắn hào hào nghỉ ngơi, như vậy có thể giảm bớt thống khổ. Lệ Sa vội vàng giật mình, hít sâu một hơi, hôn môi quá Sơn Mỗ gương mặt, chà lau nước mắt, nhìn trên giường bệnh bạn trai, vẻ mặt lo lắng. Hắn được bệnh nặng, máu ung thư, đã 3 năm đúng không? Lương Phi cùng Lệ Sa đi vào một bên, nhỏ giọng hỏi. Lệ Sa liên tục gật đầu, này 3 năm tới. Nàng vẫn luôn làm bạn bạn trai, bồi hắn cùng nhau giải phẫu, cùng nhau trị bệnh bằng hóa chất, cùng nhau vượt qua mỗi một lần phát bệnh. Năm trước một năm thời gian, Lệ Sa ngừng một năm công tác, đặc biệt bồi bạn trai chữa bệnh. Vì cho hắn chữa bệnh, Lệ Sa tiêu hết suốt đời tích tụ, sau lại thấy bạn trai tình huống chuyển biến tốt đẹp một ít, nàng mới một lần nữa trở lại công tác cương vị, một lần nữa đi làm. Chính là gần một năm tới, Sơn Mỗ tình huống càng ngày càng không tốt, thậm chí còn có chút nghiêm trọng. Lần này nàng cố ý đem này mang về quốc nội, làm hắn tiếp thu tân trị liệu. Download PAC mới nhất tại chuyên Thích Cốt Net. Từ khi trụ tiến khách sạn về sau, tình huống của hắn liền càng ngày càng không tốt, vẫn luôn ở hộp máu. Lệ Sa thật sự không có cách nào, mới đem Lương Phi tìm tới, vì hắn chữa bệnh. Lệ Sa từng không ngừng một lần nghe nàng ca ca nói qua, Lương Phi y thuật rất cao minh, có thể giải quyết các loại nan đề. Nàng cũng là báo thử xem thái độ, tìm được rồi Lương Phi. Mới vừa rồi nàng vẫn luôn ở thương tâm khổ sở, sợ Sơn Mỗ cứ như vậy rời đi. Chưa từng tưởng, chính mình còn không có mở miệng, nói ra Sơn Mỗ bệnh tình, Lương Phi chỉ đem mạch đập, liền đối Sơn Mỗ bệnh tình thập phần hiểu biết. Đúng vậy Lương Phi, người có thể giúp hắn sao? Hắn còn có bao nhiêu thời gian dài? Từ khi Sơn Mỗ nhiễm bệnh tới nay, một đường đi tới, Lệ Sa vẫn luôn ở làm bạn hắn. Nàng cũng rõ ràng, Sơn Mỗ thời gian sẽ không quá nhiều, nàng có cái này chuẩn bị tâm lý. Lương Phi có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật hắn đã tới rồi thời kỳ cuối, nếu không hề trị liệu nói, phòng chừng cũng liền mấy ngày nay thời gian. Lệ Sa trái tim một trận hung hăng co rút đau đớn, ở nước ngoài thời gian, bác sĩ cũng là như thế này đối nàng rằng. Nàng hỏng mất khóc lớn, nàng cùng bạn trai ở bên nhau nhiều năm, nàng không nghĩ làm hắn nhanh như vậy chết. Hắn còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, nàng chỉ nghĩ làm hắn lại nhiều hưởng thụ mấy năm thời gian, không nghĩ làm hắn quá sớm rời đi. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, thực sự có chút đau lòng. Lệ Sa là cái không tồi nữ hài, bạn trai được bệnh nặng, nàng cũng không rời không bỏ, vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, đối hắn tận tâm tận lực. Lương Phi thậm chí có chút ghen ghét cái này nam hài. Giống Lệ Sa tốt như vậy, nữ hài như vậy, đào tim đào phổi vì hắn làm bất luận cái gì sự. Lương Phi vỗ nhẹ vài cái Lệ Sa bả vai, tiểu tâm đối này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Sa, ngươi cũng không cần quá khổ sở, ta sẽ nghĩ cách giúp hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Thật vậy chăng, Lương Phi, ngươi nói chính là thật vậy chăng, nếu ngươi có thể đem hắn cứu sống, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lệ Sa biết được bạn trai còn có thể cứu chữa, cả người cao hứng hỏng rồi, chui vào Lương Phi trong lòng ngực, khóc lên, có lẽ là thương tâm nước mắt, có lẽ là cao hứng nước mắt. Lương Phi lại lần nữa vì Sơn Mỗ bắt mạch, trong thân thể hắn tâm cùng phổi đã bị ung thư tế bào xâm chiếm, nếu như đi bệnh viện trị liệu nói, chỉ có thể khai đao, bất quá xác suất thành công sẽ không rất cao. Lương Phi đem tình hình thực tế bẩm báo, Lệ Sa liên tục gật đầu. Này hết thảy nàng rõ ràng, nàng lấy ra gần nhất sở hữu kiểm tra kết quả, còn có một ít biên lai, mặt trên biểu hiện, Sơn Mỗ tình huống cũng không tốt, trái tim cùng phổi bộ đã nghiêm trọng cảm nhiễm, ung thư tế bào đã khuếch tán, cách trương.